Chào anh em nhá. Đại Đức Thích Xuyên Việt đã quay trở lại với anh em đây. Quên chưa để cái mic ra. Chào cả nhà. Hôm nay có lẽ mình chỉ đọc một phần này thôi nhá. Đang phê phê. Thực ra thì nói cái này nó hơi riêng tư một tí, nhưng mà nhà mình là có hai cô con dâu, đấy là vợ mình với cả cô em dâu, là trong tháng này đều đẻ em bé cả. Vợ mình thì đẻ đứa thứ hai, còn cô em dâu thì đẻ đứa thứ ba. Mới vài hôm trước thì con nhà mình ra viện, thì hôm nay thì cô em dâu cũng ra rồi, về nhà rồi. Nên ra là tối nay có làm mấy cốc bia, mình lâu lắm rồi chẳng uống bia uống rượu, nên là uống có vài cốc và cảm thấy nó phê phê. Mà thực ra thì mình uống thì mình không bao giờ uống say đâu, rồi từ ngày mà gọi là làm những cái việc này mình không không muốn để cho mình vào cái tình trạng say lắm. Nhưng mà kiểu là mình uống bia thì nó sẽ có cái cảm giác mệt mỏi, khi mà những cái mệt mỏi bình thường thì mình tỉnh táo mình còn tra cố được, chứ còn uống bia vào là mình nghĩ chỉ lúc nữa là mình buồn ngủ thôi à. Nên ra là mình sẽ cố gắng đọc xong cái phần này. Chào các bạn nha. Nghe giờ tối không có nghe khó ngủ à? Vậy thì tí nữa nếu mình buồn ngủ thì mình đi ngủ, còn nếu lúc mình dậy thì mình sẽ đọc. Được không? Chứ hôm nay thì mình cảm thấy là nó cũng không không có vấn đề gì về họng hiếc cả, tại vì mình thấy cái phần này của thằng Vũ Động Càn Khôn nó đang cái đoạn hay, nên ra là thôi đọc tra cố đi, không có tí nữa nó mệt thì mình buồn ngủ mất. Sợ đêm rồi con nó quấy vợ lại gọi lại không dậy được. Rồi, thôi nha anh em nhá. Chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là kích đấu với Vương Viêm. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động vượt qua được cái uy áp của Lâm Lang Thiên và cả người đầy máu đi ra khỏi hang động bằng đá, hắn đã tìm một nơi hoang vắng để khôi phục thực lực. Tuy nhiên thì trên đường trở về đã bị Vương Viêm của dòng họ Vương chặn giết. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Vương Viêm. Lâm Động nhìn chằm chằm vào bóng người áo vàng đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, sự lạnh lùng bắt đầu lan tỏa ra trong mắt hắn. Chuyện hôm nay, người này mới chính là tên đầu sỏ gây ra. Đem linh bảo ra ra đây, ta cho người được chết toàn thây. Ở trên đỉnh núi, Vương Viêm chậm rãi đứng lên, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ theo đó lan tỏa ra chung quanh, giống như thủy triều lên xuống, gào thét lao tới chỗ Lâm Động. Người cho ngươi là Lâm Lang Thiên sao? Khí tức chèn ép một lần nữa ập tới, thân hình Lâm Động khẽ run lên, sau đó ngang nhiên ngẩng đầu, nói một cách lạnh lùng. Hắn đúng là không phải đối thủ của Lâm Lang Thiên, thậm chí là có dùng hết bài tẩy, cũng chỉ có hai phần đánh trọng thương hoặc đánh chết đối phương. Nhưng đối mặt với một tên tạo hình cảnh như Vương Viêm, hắn không bao giờ lại không có sức phản kháng như vậy. Để giết ngươi thì cũng đủ rồi, Vương Viêm cười nhạt, cây trường thương màu vàng trong tay kêu lên ông một tiếng bay lơ lửng trên bầu trời. Không nên vọng tưởng sẽ có người tới cứu ngươi. Mục đích của ta lần này, Lâm Lang Thiên cũng biết rõ, chỉ là hắn không muốn tự mình ra tay mà thôi. Ngươi chỉ là người của chi lẻ, trong mắt dòng họ cũng chỉ là con kiến mà thôi. Vương Viêm đạp không mà đến, mỗi lần bước chân hạ xuống, nguyên lực mạnh mẽ ngưng tụ thành một hình bàn chân, giống như một bậc thang để hắn đi tới trước mặt Lâm Động vậy. Muốn giết ta, vậy thì hãy thể hiện bản lĩnh thực sự xem nào. Thanh âm của Lâm Động lạnh lùng, chuyện hôm nay trong bụng hắn đã có sẵn một cỗ lửa giận, bây giờ Vương Viêm lại không chịu buông tha, một lần nữa giết tới, nếu đã như vậy hắn đã có thể động thủ. Sau khi quát một tiếng, Lâm Động nắm chặt bàn tay, thiên lân cổ kích hiện ra, nặng nề chọc xuống mặt đất, lực đạo mạnh tới mức làm cho mặt đất nứt ra mấy cái khe. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho người biết lực lượng của cường giả tạo hình cảnh mạnh tới mức nào. Vương Viêm cười nhạt, trường thương màu vàng trong tay dừng im trên không. Hắn vung tay một cái, nguyên lực màu vàng cường hãn tuôn ra, trực tiếp tạo thành một cự quyền bằng nguyên lực khổng lồ to hơn 10 trượng. Nó xé rách không khí, ầm ầm lao tới chỗ Lâm Động. Cự quyền đấm tới giống như núi cao đập xuống, tiếng nổ đi đùng vang lên liên tục, lá khô trên mặt đất bị biến thành bột phấn chỉ trong nháy mắt. Tạo hình cảnh đã có thể ngưng tụ lực lượng thành hình, nguyên lực trong cơ thể có thể thoải mái biến thành bất kỳ hình dáng nào, uy lực của nó còn hơn xa nguyên lực của thời nguyên đan cảnh. Nhìn thấy Vương Viêm ra tay, sắc mặt Lâm Động lạnh lẽo nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự nghiêm túc. Hắn biết rõ chênh lệch giữa nguyên đan cảnh đại viên mãn và tạo hình cảnh, cho nên không ngu tới mức liều mạng với đối phương. Bá, Tâm thần khẽ động, ba chuôi băng huyền kiếm lao ra, nhưng vừa mới tiếp xúc với cự quyền đã bị đấm nổ. Lâm Động cũng không có trông chờ vào ba thanh kiếm này có thể chống lại cự quyền. Thân hình hắn bay lui lại, một thanh trường kiếm màu đỏ đã bay lượn dưới chân. Ầm! Cự quyền nguyên lực mạnh mẽ đập xuống chỗ Lâm Động vừa đứng, thanh âm như sấm, mặt đất bị nó đấm thụt sâu, tạo thành một cái hố chừng mấy trượng. Muốn chạy! Cự quyền nguyên lực thất bại, Vương Viêm cũng cười lạnh ra tiếng, bàn tay nắm chặt, cự quyền nguyên lực lại lần nữa lao tới. Hóa sinh phủ trận, vạn hóa viêm. Lâm Động chân đạp trường kiếm, một cái phù trận lơ lửng trên đầu, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ hóa thành ngọn lửa đột nhiên lao tới đập thẳng vào cự quyền. Thình thịch, hai người chạm nhau, một cỗ ba động cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, cây cối chung quanh lập tức bị phạt ngang. Tinh thần lực, nhìn thấy phù trận trên đỉnh đầu Lâm Động, trong mắt Vương Viêm hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn hiển nhiên là không ngờ tới Lâm Động còn có thủ đoạn tinh thần lực bực này. Đỡ được cự quyền nguyên lực, sắc mặt Lâm Động càng thêm lạnh lùng. Ba viên bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung vào thời khắc đài kịch liệt run rẩy, một cỗ tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra nhập vào trong phủ trận trên đỉnh đầu. Vạn hóa viêm, Lâm Động quát lớn, phủ trận xoay tròn hóa thành ba ngọn lửa. Đây là cực hạn biến hóa mà hiện giờ Lâm Động có thể thi triển ra. Ba ngọn lửa nhanh như chớp xẹt qua không trung lao tới chỗ Vương Viêm. Ánh sáng đom đóm, nhìn thấy ba ngọn lửa lao tới, ánh mắt Vương Viêm trở nên lạnh lùng, bàn tay đưa ra, nguyên lực óng ánh nhanh chóng hình thành trong lòng bàn tay. Kim đài chấn ma trưởng, kim quang chói mắt lan tỏa khắp trời, sau đó ngưng tụ thành một cái kim đài chừng 10 trượng, ầm một tiếng không khí nổ tung đè xuống ba ngọn lửa. Trên bầu trời kim quang óng ánh hóa thành cả vạn đạo kim quang lan ra, tiếng nổ ì ùng như sấm liên tiếp truyền ra. Phá! Kim quang bạo xạ, ánh mắt Vương Viêm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Kim đài đang ngăn cản ba ngọn lửa đột nhiên nổ đùng một tiếng biến thành hư vô. Khi ba ngọn lửa nổ tung thì Lâm Động cũng rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Cường giả tạo hình cảnh hóa ra khủng bố tới mức này. Chết đi! Chấn vỡ ba ngọn lửa, hàn mang trong mắt của Vương Viêm càng nhiều. Hắn quát lên một tiếng chói tai, kim đài nhất thời lao tới đập mạnh xuống đầu Lâm Động, thanh thế giống như sắp đập nát cường giả nguyên an cảnh thành một đống thịt bầy nhầy. Kim quang bao phủ trong phạm vi 10 trượng, tránh cũng không thể tránh. Lâm Động đột nhiên nắm chặt lấy thiên lân cổ kích, một chùm ánh sáng màu đỏ đậm bỗng nhiên lao tới mũi kích xông ra. Đinh! Mũi kích sắc bén đột nhiên điểm trúng kim đài, làm cho tốc độ của nó giảm đi. Ông! Cổ kích mạnh mẽ chặn lại kim đài, một cỗ lực lượng đáng sợ truyền tới. Lúc này trên cổ kích hiện ra vô số vảy mềm, ánh sáng đỏ đậm tràn ngập thân kích, nhanh chóng hóa giải đi lực lượng ăn mòn đang lan tới. Thiên lân kích pháp, ngư lân kích. Trong đan điền của Lâm Động, nguyên lực gào thét tuôn ra điên cuồng chui vào thiên lân cổ kích, sắc mặt hắn đỏ bừng, quát lên chói tai. Ầm! Trên cổ kích vào thời khắc này đột nhiên bộc phát ra ánh sáng đỏ đậm, sau đó ngưng tụ và nổ tung, trông giống như một con cá lớn đỏ tươi. Võ học thượng thừa, thiên lân kích pháp. Đây chính là lễ vật cuối cùng mà chủ nhân của cổ mộ dành cho Lâm Động. Lấy thực lực của Lâm Động hiện giờ đương nhiên không có cách nào biến nguyên lực thành hình, nhưng mượn lực của thiên lân cổ kích lại phối hợp với thiên lân kích pháp, hắn có thể miễn cưỡng làm được điều đó. Cá lớn vảy đỏ dữ tợn lao tới, tạo thành một làn sóng trùng kích đập thẳng vào kim đài. Kình phong sắc bén tàn sát bừa bãi, đánh rách luôn cả kim đài. Đứng giữa không trung, nhìn thấy cá lớn vảy đỏ xé rách kim đài, sắc mặt Vương Viêm biến đổi, hiển nhiên cũng khiếp sợ ở việc Lâm Động có thể ngưng tụ nguyên lực thành hình ở cái cảnh giới này. Nhưng mà loại khiếp sợ này chỉ hiện lên trong nháy mắt thì hắn đã nhận ra, hóa ra là cái cổ kích trong tay đối phương đang tác quái. Một cái linh bảo thật tốt. Nhìn cảnh tượng này có lẽ nó là linh bảo trung cấp, nhưng mà ngươi không cần phải lo lắng, linh bảo và tính mạng của ngươi hôm nay ta đều thu. Vương Viêm cười lạnh, vung tay một cái, trường thương màu vàng bay vào tay hắn. Thần thương chấn động, một luồng kim quang sắc bén hơn cả thiên lân cổ kích tuôn ra dữ dội, kim quang tràn ngập cả nửa bầu trời. Tiểu tử, trước khi chết có thể nhìn thấy sự lợi hại của đại la kim thương ở vương gia chúng ta, người chết cũng coi như có phúc. Tay cầm kim thương, Vương Viêm giống như một pho tượng chiến thần, kim quang bắt đầu khởi động, khí tức cuồng bạo xông lên tận trời. Linh bảo cao cấp, Lâm Động thấy khí thế bất phàm của kim thương kia, hai mắt nhíu lại, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nói thật ra thì Vương Viêm cũng không muốn vận dụng đại la kim thương để đối phó Lâm Động, bởi vì hắn tự cao tự đại cho rằng bảo bối bậc này chỉ khi nào giao thủ với cường giả cỡ Lâm Lang Thiên mới đáng sử dụng. Nhưng hắn cũng chẳng ngờ được chỉ một tên nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng có thể sống sót dưới mấy lần công kích của hắn. Tuy đối phương có tinh thần lực và thiên lân cổ kích tương trợ, nhưng điều này cũng khiến Vương Viêm không thể nào chịu nổi, cho nên hắn bắt buộc phải dùng tới sát chiêu chân chính của mình. Đại La Kim Thương vừa tới tay, khí tức của Vương Viêm đã dâng lên như thủy triều, sắc bén và bá đạo. Hắn lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động, không nói nhiều lời, thần thương chấn động đập thẳng xuống dưới. Ầm một tiếng, kim thương vũ động, nguyên lực trong phạm vi 10 trượng quanh thân của Vương Viêm giống như bị chấn nổ, tạo thành một luồng kim quang khổng lồ dài hơn 10 trượng, giống như một con kim long mang theo uy thế đáng sợ đập thẳng vào đầu Lâm Động. Với tốc độ của luồng kim quang kia, Lâm Động không thể nào tránh được. Hắn thở sâu một hơi, nguyên lực trong nguyên đan gào thét lao ra, quán nhập vào thiên lân cổ kích. Ông... Khi có nguyên lực cường đại đó chui vào, thiên lân cổ kích cũng chấn động phát ra những tiếng ông, dường như là có dấu hiệu muốn tọt khỏi tay Lâm Động. Lâm Động nắm chặt chuôi kích, bỗng nhiên vũ động, quang mang đỏ đậm như hồng thủy lao ra, nhanh như tia chớp ngưng tụ lại, hóa thành một con cự mãng khổng lồ hơn 10 trượng. Thiên lân kích pháp, mãng lân kích. Màu đỏ khởi động tràn ngập chân trời. Ánh mắt Lâm Động co lại, nguyên lực trong cơ thể vào lúc này vận dụng tới mức tận cùng, vung cổ kích trong tay để ứng chiến. Ầm một tiếng, cổ kích rung động, còn cự mãng đỏ đậm vào thời khắc này thoát ra khỏi cổ kích, mang theo một cỗ ba động cuồng bạo và sắc bén xẹt qua phía chân trời, ầm ầm va chạm vào nhau. Trong thời khắc này, nguyên lực gào rú, núi cao run rẩy. Cơn lốc nguyên lực đáng sợ ngay lúc này, với một khí thế rời non lấp biển điên cuồng thổi quét qua, xung quanh gần trăm trượng tất cả cây cối đều làm cho gãy đổ, trong thời gian ngắn ngủi mảnh rừng này trở nên trống trải lạ thường. Hưu, kim quang đỏ rực tràn ngập chân trời, một thân ảnh từ trong đó bay ngược ra, rơi mạnh xuống giữa núi rừng. Giữa đường đã làm gãy rất nhiều cây to, cuối cùng mới từ từ dừng lại. Phúc, người rớt xuống đất chính là Lâm Động, sắc mặt hắn lúc này có chút tái nhợt, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra. Có điều tuy rằng tình hình không được tốt lắm, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng nóng cháy. Đây là lần đầu tiên hắn đối chiến với cao thủ tạo hình cảnh. Tuy rằng gian nan, nhưng vui sướng vô cùng. Ở giữa không trung, kim quang gào thét, một đạo thân ảnh cũng bị chấn kinh nhanh chóng lui ngược lại. Có điều khi cước bộ lùi khoảng 10 bước, hắn mạnh mẽ quát một tiếng, kim thương trong tay xoay mạnh giữa không trung mới có thể đứng vững lại. Tuy rằng nói là có thể đứng vững, nhưng vẫn có một luồng kình phong phá thể cường mãnh mà ra, khiến một mảnh núi đá phía sau vỡ vụn ra. Hảo tiểu tử, sắc mặt Vương Viêm lúc này có chút tái mét, bàn tay nắm chặt Đại La Kim Thương, ánh mắt điềm nhiên nhìn về phía thân ảnh của Lâm Động ở nơi xa. Hắn không ngờ rằng đối phương lại khó giải quyết đến như vậy, thậm chí cho dù là sau khi hắn sử dụng đến Đại La Kim Thương, vẫn có thể ngoan cường chống trả đến mức này. Hắn vốn rất ương ngạnh, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình thua trong tay một tên tiểu tử, chỉ là nguyên đan đại viên mãn mà có được kết quả thế này. Cho nên hôm nay bất luận thế nào đều phải giết cho được Lâm Động. Ta đây muốn biết người hôm nay rốt cuộc có thể đỡ được bao nhiêu thương của ta. Trong ánh mắt sự lạnh lùng dâng trào, sát khí tràn ngập, Vương Viêm lớn tiếng quát. Lúc nãy sự công kích của Lâm Động đích thực là cuồng mãnh kinh người, thậm chí có thể giao thủ cùng với hắn. Nhưng nhãn lực của Vương Viêm cũng hơn người, tự nhiên nhìn ra sự công kích khi nãy của Lâm Động chỉ là khinh lực mà thôi, với mức độ hùng hồn của nguyên lực không thể kéo dài được. Oanh! Tiếng quát vừa dứt, kim thương trong tay Vương Viêm lại rung lên, thân ảnh nhanh chóng phi tới. Nhân thương hợp nhất hóa thành một luồng sáng màu vàng cắt ngang chân trời, đem theo một luồng thương khí sắc bén và vô cùng bá đạo, điên cuồng hướng về phía Lâm Động. Những nơi kim quang lướt qua, ở dưới mặt đất trực tiếp bị nứt ra thành những cái hố sâu, giống như một con mãng xà dữ tợn, lăn lộn dưới nền đất. Nhìn dáng vẻ đó, Viêm Viêm hiển nhiên sát ý nồng nặc, những biểu hiện của Lâm Động đều khiến hắn hiểu rằng người này vẫn là sớm ngày diệt trừ thì tốt hơn, nếu không thì ngày sau e rằng sẽ là một phiền toái lớn. Kim quang tràn ngập phía chân trời, nhanh chóng phóng lớn trong nhãn đồng của Lâm Động. Có điều lần này hắn lại không hề né tránh, chỉ là ánh mắt điềm nhiên nhìn chằm chằm vào đạo kim quang đó. Chịu chết đi. Kim quang trong nháy mắt lại lao đến, nhìn Lâm Động không hề động đậy, gương mặt Vương Viêm cũng hiện lên nét dữ tợn, cánh tay đột nhiên run lên, kim quang trong tay giống một con dao long màu vàng tỏa ra sát khí sắc bén và bá đạo, bổ thẳng xuống Lâm Động. Hưu, kim quang xoẹt qua, chớp mắt đã tới, nhưng mà ngay lúc đạo kim quang đó sắp bổ xuống Lâm Động, một thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện, cơ thể màu thanh đồng, ngay lúc này cũng phát ra ánh sáng chói mắt, chợt là một quyền tung ra, oanh long long. Một quyền này không hề có dấu vết gì, nếu có cũng chỉ là nguyên lực chuyển động vô cùng cuồng bạo. Nhưng nguyên lực này dường như ngưng tụ thành tinh thể, một quyền tung ra không khí nổ vang, thậm chí những cây cối gần đó đều bang một tiếng nổ thành phấn bột, vùng vãi khắp trời. Quyền phong đáng sợ, đột nhiên ảo tới cũng khiến trong mắt Vương Viêm xuất hiện vẻ kinh sợ. Nhưng mà vẫn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, quyền phong thanh đồng đã không thương tiếc hung hăng, chút xuống mũi nhọn của cây thương. Đông một tiếng, tiếng gào thét trầm thấp vang lên, vang vọng trong khu rừng, từng đám rừng lần lượt đổ rạp. Nếu như trên bầu trời lại có thể nhìn thấy được một luồng kình phong vô cùng mạnh mẽ đang khuếch tán ra với dạng hình rẻ quạt. Những nơi quỳnh phong lướt qua, rừng cây rậm rạp trực tiếp biến thành bình địa. Những con yêu thú xui xẻo trong đó ngay đến kêu gào còn không kịp đều bị ép thành những đống thịt nát. Bang! Kình phong đáng sợ gào thét, hai thân ảnh chính giữa đó cũng đều bị chấn động bay ngược ra gần trăm trượng, ở trên mặt đất tạo thành vết tích cực kỳ dữ tợn. Chuyện gì đây? Ổn định lại thân hình, trên khuôn mặt Vương Viêm cũng hiện lên chút ửng đỏ, chợt ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn thân ảnh thanh đồng ở cách đó không xa. Sau đó nhãn đồng chợt co lại. Phù Khôi đã thân ảnh thanh đồng, Vương Viêm vốn không xa lạ gì, vì trong mộ phủ bọn họ đã gặp mặt. Chỉ có điều lần đó là bốn người bọn họ liên thủ mới giải quyết được đối phương. Lúc đó bọn họ còn thèm thuồng đối với đồ vật ấy. Có điều đáng tiếc trong Phù Khôi còn có tàn dư linh hồn lực của một vị cao thủ niết bàn cảnh để lại ấn ký, cho nên bọn họ chỉ có thể bỏ cuộc. Nhưng mà hắn có thể làm thế nào cũng không ngờ rằng Phù Khôi khiến hắn nảy lòng tham ấy ngày nay lại xuất hiện trong tay Lâm Động. Tên tiểu tử này rốt cuộc là có được bao nhiêu bảo bối trong mộ phủ chứ? Vương Viêm sắc mặt xám xanh, hắn biết rất rõ điểm mạnh của Phù Khôi này, không chỉ có thể so sánh với cao thủ tạo hình cảnh và lại không có chút cảm giác đau đớn, hoàn toàn là một thứ vũ khí giết người lợi hại, đương đầu với nó có thể xem là rất khó giải quyết. Lâm Động trần dẫm lên mũi kiếm huyền phù trên Phù Khôi, ánh mắt điềm nhiên nhìn chằm chằm vào Vương Viêm ở nơi xa cũng bị thương như hắn, chợt lòng bàn tay phất lên, thuần nguyên đan liền từ trong càn khôn đại nhanh chóng bay ra. Mà khi những viên thuần nguyên đan này tiếp xúc cơ thể Phù Khôi, liền hóa thành vô số thuần nguyên lực tuôn ra. Giờ phút này đây, tuy rằng mỗi lần Phù Khôi công kích liền sẽ tiêu hao một lượng lớn thuần nguyên đan, nhưng Lâm Động đã không còn lo được nhiều như vậy nữa. Cho dù có liều đến khuynh gia bại sản, hôm nay hắn cũng phải đánh chết hoặc đánh tàn phế thằng khốn kiếp này. Cùng với một lượng lớn thuần nguyên đan hòa thành nguyên lực chút vào Phù Khôi, bên ngoài cơ thể hắn ánh sáng thanh đồng cũng sáng ngời lên, thậm chí trong khóe mắt sâu thẳm đều có thể nhìn thấy một tia sáng thanh đồng xuất hiện. Đi! Lại thêm 2.000 thuần nguyên đan như nước chảy được chút ra, Lâm Động không còn thời gian để đau lòng nữa, bàn tay nắm chặt Phù Khôi liền nhanh chóng bang một tiếng hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ bắn ra. Tốc độ ấy khiến cho tiếng nổ vang lên dữ dội xuất hiện ở trước mặt Vương Viêm. Không chút chần chờ, quyền phải phát ra ánh sáng thanh đồng vô cùng nồng đậm mà tung ra nắm đấm. Quyền xuất khí bạo, tốc độ của Phù Khôi lần nữa vượt ngoài ý liệu của Vương Viêm. Cho đến hiện tại hắn mới hiểu rằng đơn độc một mình đối phó với Phù Khôi là khó khăn đến mức nào. Con điều trước mắt đã không còn đường thoái. Bàn tay vừa phất, đại la kim thương trong tay chắn ngang trước mặt. Bang! Quyền đầu thanh đồng giống như một ngọn núi đập mạnh lên thanh đại la kim thương. Sức mạnh đáng sợ khiến kim thương chấn động ông ông xuống. Sau đó thân hình Vương Viêm bay ngược ra sau, hung hăng quật vào trên vách núi, cơ thể đều bị lún vào trong. Nơi khóe miệng thậm chí đã có máu tươi chảy ra. Đi! Lâm Động theo sát mà đến, sắc mặt âm hàn, lại thêm 2.000 thuần nguyên đan rót vào Phù Khôi, mà cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi và đau đớn này lần nữa lao ra. Ngay lúc Phù Khôi tiến công, tên Vương Viêm đó cũng bay lên không trung, sắc mặt dữ tợn, kim thương trong tay phát ra ánh sáng màu vàng, một tiếng quát giận dữ, kim thương chút xuống hung hăng quét trên thân của Phù Khôi. Suy, đại la kim thương không hổ danh là linh bảo cao cấp, khi sức mạnh sắc bén chút xuống thân Phù Khôi lại trực tiếp làm cho nó dao động. Trọng thương này, nếu là kẻ khác e rằng sẽ lấy được mạng người, nhưng Phù Khôi lại không có chút cảm giác đau đớn nào. Thân thể dao động, nó vẫn điềm nhiên nắm chặt tay. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Vương Viêm, nó chen vào, cuối cùng một quyền hung hãn tung lên người hắn. Oanh! Cơ thể Vương Viêm cuối cùng bị oanh ngay chính diện, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, trên khắp quần áo của hắn đều bị luồng cự lực làm cho tan nát. Ngay lúc Vương Viêm bị đánh thành một người lõa thể, một vật màu đen cũng bay ra. Lâm Động ở nơi không xa thấy thế, một lực hút vội vàng tuôn ra, trực tiếp ở trong ánh mắt kinh hãi và phẫn nộ của Vương Viêm, đem vật đó hút vào lòng bàn tay mình. Đó chính là một cái túi càn khôn màu tím đen. Nhìn cái túi tạo hình tinh xảo này, hiển nhiên chính là càn khôn đại cao cấp hiếm thấy. Khiến ta ra tay một cách lãng phí như vậy thì đây chính là thủ lao. bắt lấy túi càn khôn, Lâm Động không khách khí bỏ vào trong ngực, cười nhạt nói. Thấy túi càn khôn bị Lâm Động đoạt mất, Vương Viêm gần như tức đến thổ huyết, chợt lớn tiếng quát. Thẩm lão, giết chết tên tiểu tử này cho ta. Nghe thấy tiếng quát lớn đó của Vương Viêm, Lâm Động đột nhiên cả kinh. Tên này lại còn có trợ thủ nữa sao? Tuy trong lòng hắn có chút khiếp sợ, nhưng phản ứng của Lâm Động cũng không chậm. Hắn vội vàng vẫy tay triệu hồi phủ khôi, sau đó thân hình nhanh chóng thoái lui. Vương Viêm thiếu gia, lão phù sớm đã nói qua, để ta ra tay là ổn rồi, người cứ phải phí công mất sức. Ngay lúc thân hình Lâm Động nhanh chóng thoái lui thì một giọng nói có chút già dặn đột nhiên vang lên trong không trung. Chợt một thân ảnh già nua liền xuất hiện bên cạnh Vương Viêm, dưới chân hắn dẫm lên một luồng sáng màu xám. Cùng với sự xuất hiện của thân ảnh già nua ấy, một luồng khí thế không kém gì Lâm Lăng Thiên cũng lặng lẽ tràn ra, tạo khí cảnh. Nhìn lão giả áo xám đó, đồng tử của Lâm Động co rút lại, trong lòng cũng dần trầm xuống. Cái nếu gì đây? Lão giả áo xám chân dẫm trên một vòng tròn màu xám khoanh tay mà đứng, chòm râu dài phất phơ, một luồng khí tức cường hãn khiến người ta phải kinh hãi. Từ trong cơ thể lão chậm rãi tỏa ra, khiến cho nguyên lực ba động giữa trời đất đều bị chấn động cả lên. Vương Viêm lúc này đã nhận lấy quần áo từ trong tay lão giả áo xám để mặc vào, dáng vẻ có chút chật vật. Vốn dĩ là với thực lực của hắn cộng thêm với Đại La Kim Thương cũng không đến nỗi bị phủ khôi bức đến mức này. Chỉ là khi nãy giao đấu với Lâm Động, bản thân hắn đã bị tiêu hao lực lượng. Điều chủ yếu là trước đây hắn lại coi phủ khôi chính là đối thủ chủ chốt của mình. Cây thương sắc bén của hắn vốn dĩ đã đâm xuyên qua phủ khôi, đây đã được coi là một kích chí mạng. Nhưng đáng tiếc là phủ khôi lại không có tim, nhược điểm của tất cả các nhân loại vốn chẳng tồn tại trên cơ thể nó. Cho nên, ngay lúc Vương Viêm xả hơi thì phủ khôi lần nữa đưa ra phản kích vô cùng lợi hại. Nếu hắn không kịp đề phòng cũng sẽ bị đánh cho tơi tả. Thương thế trên mình hôm nay cũng không phải là nhẹ. Thẩm lão, chém chết tên tiểu tử đó cho ta. Mặc xong quần áo, sắc mặt Vương Viêm cũng trở nên âm trầm dị thường. Lão già bên cạnh hắn chính là hộ vệ gia tộc phái đến. Suy cho cùng thì địa vị của hắn trong gia tộc Vương Thị cũng không thấp. Thiết nghĩ là có chút đặc quyền như thế cũng là đương nhiên. Có điều là lúc ở trong mộ phủ, vì tứ đại gia tộc đều có ước định, chỉ riêng có hắn ta là chưa từng lộ mặt. Mà chuyến đi này, khi đến cản trở Lâm Động, Vương Viêm cũng có nghĩ qua trực tiếp để cho thẩm lão ra tay nhanh chóng giải quyết đối phương. Thế nhưng nghĩ lại, hắn cuối cùng vẫn muốn đích thần động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn vốn không cho rằng giải quyết Lâm Động sẽ có vấn đề gì khó khăn. Hắn vốn là một cao thủ tạo hình cảnh, trong tay còn có linh bảo cao cấp Đại La Kim Thương. Nói ra cho dùng là trong đám tạo hình cảnh, sức chiến đấu của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Thực lực này chẳng lẽ ngay đến một tên tiểu tử nguyên an cảnh đại viên mãn mà cũng không giải quyết được sao? Đương nhiên, hiện thực tàn khốc cuối cùng đã cho hắn đáp án. Tên tiểu tử nhìn vào thấy chướng mắt này quả thực không có dễ dàng giải quyết như vậy. Nghe thấy âm thanh phẫn nộ đó của Vương Viêm, lão giả được gọi là thẩm lão đó cũng mỉm cười. Chợt ánh mắt quét qua người Lâm Động, cười nói. Với thực lực nguyên an cảnh đại viên mãn, lại có thể bức Vương Viêm thiếu gia đến mức này. Ngược lại, đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy trong nhiều năm qua. Sắc mặt của Lâm Động ngưng trọng, bàn tay nắm chặt thiên lân cổ kích, khống chế phủ khôi đang ở trước mặt. Cho dù là có giao đấu với Vương Viêm, hắn cũng đều dùng hết thủ đoạn. Còn thực lực của lão giả này lại đạt đến tạo khí cảnh. Nếu như lão ta ra tay, Lâm Động hiểu rằng kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Có điều bất luận đối phương có lợi hại đến mức nào, chí ít hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Người đem linh bảo giao ra, sau đó tự trói tay chân để Vương Viêm thiếu gia đích thân xử phạt đi. Lão giả áo xám đỡ lấy chòm râu, nhàn nhạt cười nói. Trong lòng Lâm Động cười nhạt cũng không thèm để ý tới, thân hình vừa động liền dẫm lên mũi kiếm cực tốc thoái lui. Nhưng ngay vào lúc hắn thoái lui, tay áo hắn vừa vung lên, một lần nữa lại ném 2000 thần nguyên đan chút vào phủ khôi. Ai? Nhìn thấy Lâm Động có ý muốn chạy trốn, lão giả áo xám cũng khẽ thở dài một hơi, thân hình chớp động, vô số đạo tàn ảnh hiện lên trên bầu trời, mà thân hình của lão với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp đuổi theo Lâm Động. Ngay vào lúc lão giả áo xám nó đuổi theo, tâm thần Lâm Động khẽ chuyển, phủ khôi lần nữa bắn ánh sáng thanh đồng phóng thẳng tới đối phương. Chỉ dựa vào phủ khôi trung đẳng đó vẫn không cách nào cứu được cái mạng của ngươi. Nhìn phù khôi bắn tới, lão giả áo xám cười nhạt, bàn tay thô ráp đột nhiên đánh qua, nguyên lực hung hãn tuôn ra mạnh mẽ, hóa thành một ngọn núi nguyên lực lớn gần 10 trượng, sau đó vồ xuống trực tiếp đập nát phù khôi trên mặt đất, ép chặt nó lại. Nhìn thấy phù khôi chỉ dưới một chiêu đã bị chế phục, trong lòng Lâm Động cũng kinh ngạc, đây chính là sức mạnh thực sự của tạo khí cảnh sao?

Thanh mang này xem ra rất nhỏ, nhưng mà ngay lúc va chạm lại phát ra năng lượng vô cùng lớn mạnh. Thậm chí ngay đến ô quang bàn mà Lâm Động và Tiểu Điêu liên thủ cũng bó tay không có biện pháp, đã trực tiếp bị thanh mang ấy làm cho bay ngược ra phía sau. Viện trợ đột nhiên mà tới khiến cho cả Lâm Động và lão giả áo xám đều ngẩn người ra, ánh mắt chợt vội vàng nhìn về phía thanh mang. Chỉ nhìn thấy ánh sáng xanh tản ra, hóa thành một cái cánh hoa sen màu xanh. Đem ô quang bàn ấy dội ngược trở về, Lâm Động vẫn còn chưa kịp phản ứng, lại thêm một tia sáng xanh xé trời mà đến, trực tiếp bao trùm lên người hắn. Sau đó hắn liền cảm nhận được từng trận xé gió bên tai, trong lúc mơ hồ có một mùi hương thấm sâu vào lòng người, lặng lẽ bay tới. Nhìn thấy Lâm Động được kẻ khác cứu đi, sắc mặt của lão giả áo xám chợt biến đổi, vừa muốn đuổi theo lại chuyển tới giọng nói của Vương Viêm. Không cần đuổi nữa. Lão giả áo xám khựng lại quay người qua, nhìn Vương Viêm với sắc mặt có chút âm trầm, chân mày trâu lại nói. Vương Viêm thiếu gia biết người đó là ai sao? Sắc mặt Vương Viêm xanh xám bất định, chợt xoay người phất tay áo mà đi, để lại một thanh âm lạnh lùng. Nàng ta nếu như muốn cứu người thì ngươi không thể cản nổi nàng đâu. Gió núi lạnh thấu xương, Lâm Động nhìn bóng hình xinh đẹp tào nhã bên cạnh vách núi đen phía trước. Gió nhẹ thổi đến, tóc đen hất lên, có một loại phong thái thoát tục phá không mà đi. Đối với viện binh đột nhiên tới này, Lâm Động hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Hắn thế nào nghĩ mãi cũng không thể tưởng được nữ nhân này còn có thần tình sát khí trước đó không lâu, lúc này lại chủ động ra tay cứu hắn. Khục khục. Rằng co trầm mặc trên đỉnh núi cả nửa ngày, Lâm Động cuối cùng ho khan một tiếng, chắp tay nói: đà tạ thành trúc cô nương đã ra tay tương trợ. Ta cứu ngươi chỉ là muốn giết ngươi. Âm thanh của Lâm Động vừa dứt đã bị một câu nhàn nhạt phiêu phiêu làm nghẹn lại, khiến sắc mặt hắn xấu hổ, chợt cười khổ nói. Vậy điều này cũng khó tránh khỏi vẽ rắn thêm chân. Làng Thành Trúc cũng không trả lời, thân sắc vẫn lạnh như băng. Chỉ có điều là sau khi lạnh như băng lại có một tia ba động nhàn nhạt. Một lát sau nàng ta xoay người nhìn thiếu niên nói. Thực lực của ngươi quá yếu. Âm thanh của nàng không có vẻ khinh thường, nếu có chỉ ra là thuật lại sự thật. Không ai ngay từ đầu đã mạnh. Dưới sự lãnh đạm đó, Lâm Động cũng thở ra một hơi, chậm rãi nói. 2 năm sau, ngươi vẫn không phải là đối thủ của Lâm Lang Thiên. Sự khiêu chiến này của ngươi không hề có ý nghĩa, chính là uy phong, giống thất bại ở cuối cùng mà thôi. Lăng Thanh Trúc nhàn nhạt nói. Nghe được Lăng Thanh Trúc nói thế, sắc mặt Lâm Động lập tức trầm xuống. Có lẽ là trong lòng có một cái sợi tơ nào đó quấy phá. Hắn có thể vẫn duy trì bình tĩnh khi bọn người Vương Viêm khinh thường cười lạnh, nhưng trước mặt Lăng Thanh Trúc, người nữ nhân đầu tiên có quan hệ xác thịt với hắn, lời nói này khiến hắn không chịu nổi. 2 năm sau, ta sẽ đánh bại hắn. Lâm Động hít sâu một hơi, dương mắt nhìn Lăng Thanh Trúc nói. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ bướng bỉnh cùng kiên nghị, phảng phất không biết tự tin của hắn từ đâu mà đến. Một lát sau, lông mày nàng khẽ động, quay đầu đi mà nói. Lần này cứu ngươi chỉ muốn người đáp ứng ta một cái điều kiện. Việc của cổ mộ phủ vĩnh viễn chôn giấu trong lòng ngươi, không cần truyền ra, thậm chí lập tức chính ngươi cũng phải cho rằng chưa từng phát sinh. Nghe được bên tai âm thanh mang theo nhiều điểm lãnh ý của Lăng Thanh Trúc, chẳng biết vì sao máu Lâm Động trong cơ thể đột nhiên xúc động, 2 nắm đấm nắm chặt lại run lên. Đối với sự tình này hắn đã sớm đoán trước, nhưng mà thiếu niên tâm nhiệt mà, tóm lại là có thêm các loại cảm xúc, có lẽ xem ra không có thiết thực, thậm chí là ảo tưởng non nớt. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu được rất rõ ràng, Lăng Thanh Trúc đều không phải là loại nữ tử là sau khi bị đóng gạch liền sẽ đem thể xác và tinh thần đều giao cho đối phương. Nữ nhân này nội tâm thanh ngạo quá mức, rất có tưởng tượng là nam tử trong thiên địa nào sẽ chân chính được nàng để ý. Mà hắn ở trong mắt của nàng, Lâm Động tin rằng nếu không phải bởi vì việc của cổ mộ phủ thì hai người này tuyệt đối sẽ không có giao thiệp gì. Nàng là phượng hoàng bay lượn trên bầu trời, còn Lâm Động là một con ấu lang thang trên đường. Mặc dù bởi vì ngẫu nhiên xuất hiện gặp gỡ bất ngờ, nhưng không thể trông cậy vào phượng hoàng sẽ dừng lại để dựa vào trên vai hắn. Việc này Lâm Động biết rõ, nhưng rõ thì rõ, muốn tiếp nhận lại là một chuyện không hề dễ. Thiếu niên mặc dù biết ẩn nhẫn, nhưng đồng dạng lại có lòng tự trọng rất cao. Hắn có thể khuất nhục, ẩn nhẫn trước mặt Lâm Lang Thiên, nhưng rất khó bình tĩnh ở trong giọng nói của Lăng Thanh Trúc, vẫn duy trì được thái độ hờ hững. Từ góc độ nào đó mà nói, tất cả sự kích thích sau này sẽ càng lớn hơn. Bởi vì ta rất yếu sao? Cho dù ngươi là Lâm Lang Thiên thì những lời ta đã nói cũng không thay đổi. Đôi mắt của Lăng Thanh Trúc cụp xuống, ngữ khí bình tĩnh. Vậy nếu ta mạnh hơn Lâm Lang Thiên thì sao? Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao, dương mắt nhìn Lăng Thanh Trúc. Người đang muốn chết. Lăng Thanh Trúc mày liễu khinh túc, âm thanh lạnh như băng nói. Nếu như ngươi quản như vậy, ta liền trực tiếp giết người ở trong này. Không nên cho rằng ta không thể ra tay. Không cần cho rằng ta đang nhục nhã ngươi. Chuyện của ta và ngươi chỉ cần lộ ra chút ít thì đừng nói là ngươi, cho dù là gia tộc Lâm thị kia, tất nhiên cũng sẽ hoàn toàn bị trừ khử. Ngươi không phải là kẻ ngu dốt, nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên. Một số việc bất luận là ngươi có bao nhiêu nghị lực, quả quyết là không thể làm được. Làm người thì phải dùng lực lượng mà suy nghĩ. Nghe được Lăng Thanh Trúc lời nói đến tiếng cuối cùng, động đến lãnh lệ, Lâm Động ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, một lúc sau mới âm thanh trầm thấp nói. Việc của cổ mộ phủ ta sẽ không nhắc tới với bất luận kẻ nào. Mặc dù ngươi luôn khinh thường ta, nhưng hôm nay ngươi với ta có ân cứu mạng, ân này Lâm Động ngày sau sẽ trả. Muốn báo đáp ân tình, chờ ngươi có tư cách để tham gia Bách Triều chi chiến rồi nói sau. Lăng Thanh Trúc thanh mâu liếc nhìn Lâm Động, sau đó tào nhã xoay người tha thướt mà đi. Bách Triều chi chiến, Lâm Động dùng mình. Đợi khi ngươi thực sự thắng Lâm Lang Thiên, tự nhiên sẽ có tư cách biết cái này là cái gì. Nhưng nếu như ngay cả điểm này ngươi cũng chưa có đạt tới, thì ngươi nghị lực cùng lý do thoái thác như vậy cũng chỉ có là cái võ mồm mà thôi, khiến cho người ta chê cười. Ta nếu có thể thoát ra từ Bách Triều chi chiến, vậy có đủ tư cách hay không? Theo giọng nói đột nhiên có chút biến hóa của Lăng Thanh Trúc, Lâm Động phảng phất như thấy được cái gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tuyệt thế thiên kiêu kia bước lên thanh liên, trầm giọng nói. Tư cách mà hắn nói, hắn tin tưởng rằng Lăng Thanh Trúc có lẽ hiểu được, đó là tư cách đến với nàng. Cũng đúng như hắn dự đoán, bóng hình xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc khẽ dừng lại một chút, trầm mặc được một lát nàng mới nhàn nhạt nói, miễn cưỡng đủ. Chẳng qua ta không cho rằng ngươi có thể đi được đến bước đó. Đây cũng không phải là khinh thị mà là sự thật. Bất luận ngươi có tiếp thu hay là không thì nó cũng sẽ không thay đổi. Lâm Động gắt gao dương mắt nhìn bóng hình xinh đẹp kia, phảng phất như tụ tập thiên địa linh khí. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ nóng cháy, cùng với không chút nể nang. Sẽ có một ngày nào đó, đến lúc đó ta sẽ lại đứng ở trước mặt ngươi, sau đó nói với ngươi, nữ nhân nào ngủ cùng với ta nhất định phải là của ta. Thiếu niên đột nhiên không hề sợ hãi, thậm chí làm càn, trực tiếp khiến cho bóng hình xinh đẹp kia cứng đờ. Có thể tưởng tượng ra phút này, hai gò má tuyệt mỹ dưới lớp sa mỏng kia là đặc sắc cỡ nào. Phanh! Mà lời nói của Lâm Động làm càn cuối cùng cũng đưa tới một trường ấn thanh quang, đúng như dự đoán, hung hăng phách trên lồng ngực hắn, giống như một khối cự nham oanh kích lên. Thậm chí lập tức khóe miệng đều chảy ra vết máu, nhưng đối với việc này, Lâm Động lại không có vẻ thống khổ, ngược lại cười lớn. Lời nói ngu xuẩn chẳng biết gì thế này, trước khi thực lực đạt đến bước đó mà đã lớn tiếng nói ra, cuối cùng không thể đạt tới. Chỉ một lần này, nếu không, hậu quả liền không phải là một trưởng có thể triệt tiêu. Ta đối với người đã là lưu tình, nếu tiến thêm một bước nữa, liền thực sự giết ngươi. Bóng người tuyệt thế kia bước lên thanh liên, khẽ nghiêng đầu, nhìn thiếu niên bướng bỉnh cơ hồ là bị khảm vào trong cự thạch, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ nóng cháy cùng với kiên nghị kiên cường. Trong con người trong suốt kia đột nhiên nảy lên một luồng ba động nhàn nhạt. Lâm Động, hy vọng lần sau gặp mặt người sẽ không yếu ớt như vậy, mạnh thực sự không phải dựa vào nói mồm. Tiếng động nhẹ xoay quanh đỉnh núi, thanh liên hào quang khởi động xoay trở lại, dưới ánh mắt Lâm Động nó hóa thành một đoàn thanh quang hướng về phía chân trời, trong giây lát đều tiêu tán. Nhìn thanh quang biến mất phía chân trời, Lâm Động cũng hít vào một hơi, từ vách núi nhảy xuống phun ra nước bọt trong miệng. Nữ nhân kia một trưởng nhìn thì như nặng nề, chẳng có hiển nhiên là cũng có chừng mực, nếu không hắn cũng không có khả năng có thể nói chuyện đơn giản như thế. Tiểu tử, ngươi thật đúng là to gan. Lúc trước nữ nhân kia là thực sự nổi giận, ngươi có 9 cái mạng cũng không đủ dùng. Tiểu điêu thoáng hiện ra trước mặt Lâm Động cười quái dị. Nghẹn như vậy để mà làm chi, cũng không sợ là bị nghẹn ra nội thương hay sao? Lâm Động cười cười, ánh mắt nhìn về nơi mà Lăng Thanh Trúc biến mất nói. Đợi lần sau gặp lại, ta muốn quang minh chính đại, kéo cái khăn che mặt của nàng xuống. Có mị lực, hắc hắc, chẳng qua là có chút khó thực hiện. Muốn quang minh chính đại kéo cái khăn che mặt của nữ nhân kia xuống, còn khó hơn so với việc đánh bại Lâm Lang Thiên. Tiểu điều dựng móng vuốt sau đó đả kích. Tuy rằng ta không biết rõ thân phận thật của nữ nhân đó, nhưng mà nghĩ đến có lẽ là có chút khó lường. Tiểu tử, người nghĩ muốn dụ dỗ người ta, còn non lắm. Lâm Động khẽ cười. Cũng không cần tiểu điêu đả kích, mặc kệ là thân phận Lăng Thanh Trúc có cao quý thế nào, gia cảnh cường đại ra sao, nhưng hắn kiên quyết sẽ không dễ dàng buông tha. Đã để hắn đóng gạch, vậy thì phải trở thành nữ nhân của hắn. Hắn thực không tin là hắn không thể nào đạt tới bước đó. Lâm Động như vậy liền thực sự là dùng cái thực lực cuối cùng của mình để khiến cho nàng ta phải tin tưởng. Mặc dù là phải trả giá lớn lao, gian khổ, nhưng Lâm Động sẽ không hối hận chút nào. Con người sống một đời, trong lòng vô trí thì đúng là sống phí mất rồi. Mà trí của Lâm Động đó là khi trở thành cường giả chân chính, lại lần nữa đứng ở trước mặt nàng. Không phải là muốn căn cứ và nhiệt huyết để chứng minh cái gì, mà chính là muốn nói cho nàng ta biết, nhiều năm trước trên đỉnh núi, lời nói phủ định của nàng, thiếu niên này cũng có thể nghịch chuyển được. Ý tưởng là vậy, hiện tại có lẽ xem ra không thể thành công, nhưng Lâm Động sẽ không từ bỏ. Đừng nghĩ quá xa, hãy nghĩ sự thật đi. Tiểu tử, lần này vì chạy trốn người ước chừng đã xuất ra 1.000 mai thuần nguyên đan. Hiện tại người ở nơi này bất quá cũng chỉ còn lại 1.000 mai cuối cùng. Khi ánh mắt Lâm Động nhìn xa xa, thanh âm của Tiểu Điêu nhàn nhạt, đột nhiên làm cho sắc mặt hắn cứng ngắc, đau lòng lập tức nảy lên. 1.000 mai thuần nguyên đan, còn mẹ nó. Này Vương Bát Cao Tử, thuần nguyên đan trong tay cơ hồ khoảnh khắc là ngâm nước một đống. Chuyện này khiến cho Lâm Động đau lòng đến mức nghiến răng nghiến lợi, mắng Vương Viêm vô số lần là Vương Bát Đản. Đây rõ ràng không phải là đánh nhau, mà chính là dùng tiền để ném người ta. Hoàn hảo lần này một phen đem cái túi càn khôn tên kia đoạt được. Người này có địa vị không thấp trong gia tộc Vương Thị, thân gia của hắn coi như là chút đền bù. Sau khi đau lòng, Lâm Động đột nhiên nhớ tới cái túi càn khôn hắn cướp được từ chỗ Vương Viêm, lúc này mới vội vàng lấy ra, sau đó bắt đầu bốc lên. Hắn thật ra phải xem tài sản của người này đến tuột cùng có bao nhiêu thâm hậu. Ngàn vạn lần, đừng làm cho ta phải thâm hụt tiền nha. Khi mở túi càn khôn, Lâm Động khẽ cắn răng thì thào. Trên đỉnh núi, khi Lâm Động lật qua lật lại cái túi càn khôn, vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt hắn cũng dần tiêu tán đi. Lấy được cái đó quả là một niềm vui sướng, rất hiển nhiên thu hoạch lúc này đây lớn hơn cái giá mà hắn phải trả. Tài sản của Vương Viêm hùng hậu ngoài dự kiến của Lâm Động, trong túi càn khôn kia chỉ riêng số lượng thuần nguyên đan đã đạt tới hơn 20.000 mai. Loại đại thủ bút này làm cho người ta phải tặc lưỡi à? Gia tộc Vương Thị này quả nhiên tài đại khí thô, chỉ là trong tay một gã tuổi bối tuổi trẻ liền nắm giữ một số tiền lớn đến vậy, quả nhiên làm người ta không thể không hâm mộ. Khó trách mấy tên này cũng không có hứng thú với thuần nguyên đan trong mộ phủ, quả nhiên là đồng nhân nhưng bất đồng mệnh. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng thu hết mấy cái thuần nguyên đan này, sau đó bàn tay vừa lật, một quyển sách cổ màu vàng xuất hiện trên tay, trên bìa ố vàng còn có mấy dòng chữ. Kim đài trấn ma trưởng. Ánh mắt Lâm Động chớp chớp nhớ tới cái vũ khí giống như kim đài khi Vương Viêm thi triển, trong mắt cũng có chút lửa nóng. Uy lực của kim đài trấn ma trưởng hắn từng thể nghiệm qua. Quả nhiên là chí dương chí cương, từ nguyên lực ngưng tụ thành cái kim đài, vừa vỗ ra thành thế lớn như vậy, quả thực chính là rời non lấp biển, không ai dám cản trở. Là vũ kỹ thất phẩm, Lâm Động mở ra cổ sách thoáng nhìn khẽ gật đầu. Thất phẩm này đã xem như là vũ kỹ thượng thừa, phải biết rằng lục phẩm cùng thất phẩm tuy chỉ cách nhau một phẩm, nhưng rất lớn. Một là trung thừa, một là thượng thừa, uy lực trong đó tự nhiên ai cũng hiểu. Hơn nữa, uy lực kim đài chấn ma trưởng này Lâm Động tự mình lĩnh giáo. Nói thật ra, đối với vũ kỹ này trong lòng hắn cũng có chút thèm nhỏ dãi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một lần được dân tới tận cửa. Vậy thì ta nhận. Đối với bảo bối như vậy, Lâm Động không có lý do để từ chối, lập tức nhếch miệng cười, không chút do dự thu vào. Theo thực lực mạnh mẽ hôm nay thì vũ kỹ ngày xưa của Lâm Động cũng dần dần có chút vẻ kém lực. Mặc dù là kỳ môn ấn, đều rất khó mà lấy được hiệu quả quá mức rõ ràng. Trong lúc cùng với tạo hình cảnh cường giả đối kháng, tỷ như lúc trước khi chiến đấu với Vương Viêm, kỳ môn ấn cơ bản không có lập công. Nói đến là biết vũ khí bản thân mình có điều hạn chế, khó có thể một vốn một lời. Đối với Vương Viêm, so với thực lực cường hãn của Lâm Động thì có được hiệu quả như thế nào? Mà tuy nói hôm nay Lâm Động từ chỗ mộ phủ của vị niết bàn cảnh cường giả đạt được một môn vũ khí thượng thừa chân chính, chẳng qua môn vũ khí này cũng phải do thiên lân cổ kích phối hợp mới có thể đánh ra uy lực lớn nhất. Rốt cuộc thì Lâm Động còn chưa có thực sự bước vào tạo hình cảnh, cũng không có lĩnh ngộ được tạo hình. Cứ như vậy, uy lực của thiên lân kích pháp cũng có chút suy giảm. Cho nên, lúc kim đài chấn ma trưởng này ra tay, thì thực sự có thể bù lại chỗ thiếu hụt của hắn. Vũ kỹ thất phẩm tuy nói vừa tiến nhập vào ngưỡng cửa của vũ kỹ thượng thừa nhưng cũng đã tương đương không tệ. Mức vũ kỹ này, nói vậy cho dù phóng nhãn trong gia tộc Vương thị, cũng không có khả năng là mỗi người đều có tư cách tu luyện. Thu được kim đài chấn ma trưởng này, Lâm Động lại phát hiện ra một ít kim trúc kỳ lạ trong túi càn khôn của Vương Viêm. Nhìn vài thứ kia cũng có hoàn cảnh bảo tồn tương đối tốt, nghĩ đến chắc là đồ quý hiếm. Nga, vận khí cũng không tệ lắm, mấy cái kim trúc kỳ hữu này có một chút vừa lúc là tài liệu cần để rèn luyện lại thiên lân cổ kích. Tiểu Điêu chợt nhìn cười nói, đúng rồi, thiên lân cổ kích như thế nào mới có thể thăng lên thành linh bảo cao cấp? Nói đến thiên lân cổ kích, Lâm Động mới nhớ lại, vội vàng hỏi. Khi cùng chiến đấu với Vương Viêm, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ cường hãn của linh bảo cao cấp, thậm chí là lập tức phù khôi kia, đẳng cấp thân thể cường hãn, đều cũng trực tiếp bị đánh xuyên. Uy lực kia quả thật làm người ta sợ hãi. Lúc này đây, nếu không có thiên lân cổ kích cùng với phù khôi, hắn hơn phân nửa chính đã là chết trong tay của tên kia. Còn thiếu một ít vật liệu, hơn nữa linh bảo chỉ có linh phủ sư mới có thể luyện chế, muốn đem thiên lân cổ kích tăng lên tới cấp bậc linh bảo cao cấp thì có lẽ cần một ít thời gian, Tiểu Điêu nói. Đạt tới linh phủ sư, nghe vậy sắc mặt Lâm Động khẽ cứng đờ, bất chợt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tạm thời rất giấu việc này trong lòng, chờ hắn tiết vào cấp bậc linh phủ sư chỉ sợ sẽ còn một khoảng thời gian dài mới được. Đem cất hết mấy cái vật liệu kiến trúc kỳ lạ, Lâm Động tiếp tục lật mở một hồi cũng không gặp được cái gì đáng chú ý, lập tức chỉ có thể từ bỏ, sửa sang lại một chút, thu hoạch cuối cùng cũng coi như tạm được. Hắc hắc, ít nhất là ta không có bị thâm tiền. Vỗ nhẹ lên túi càn khôn, Lâm Động lúc này vừa lòng cười nói. Tiểu tử, chỉ là kim đài chấn ma trưởng kia cùng với vật liệu kiến trúc đặc thù này, thậm chí đạt được thuần nguyên đan cho người tiêu xài. Càng miễn bàn là còn trực tiếp thu được hơn 2 vạn mai thuần nguyên đan. Nhưng lần này khiến ngươi theo vậy là thu hoạch lớn rồi, Tiểu Điêu bĩu môi nói. Lâm Động cả cười đứng lên. Đi thôi, về Viêm Thành trước đã. Lần này có thể phải rời khỏi một thời gian dài. Một số phiền toái phải giải quyết trước mới được. Phiền toái theo như lời Lâm Động tự nhiên chính là bọn Huyết Lang Bang. Hôm nay Lâm gia đã ổn định ở Viêm Thành. Nhưng so sánh với thế lực Huyết Lang Bang vẫn còn một ít chênh lệch. Mà ân oán giữa hắn và Huyết Lang Bang đã rất sâu đậm, hắn sao có thể không lo lắng để lại một phiền toái lớn như vậy bên cạnh gia tộc. Một khi đã đi thì liền phải làm gọi sạch sẽ những phiền toái này mới được. Hừ, mũi chân của Lâm Động dẫm mạnh một cái, kiếm quang xuất hiện dưới chân, thân hình phiêu lược mà đi, một đạo thanh âm huýt sáo từ trong miệng truyền ra. Rồi sau đó phía dưới chân núi rừng vang lên một tiếng hú, một cái bóng đỏ lửa từ trong rừng thoát ra. Thân hình Lâm Động phiêu nhiên dừng trên lưng của Tiêu Viêm, nhẹ nhàng vỗ xuống, sau đó như một mũi tên hướng tới Viêm Thành bạo lược lướt đi. Khi Lâm Động về đến Viêm Thành thì đã là trạng vạng, nhưng sau khi vào thành hắn cũng phát hiện không khí trong thành có chút không đúng, không ít người đều vội vàng đi lại, còn địa phương mà bọn chúng hướng tới cũng giống nhau, là vị trí ở trong thành. Lần này náo nhiệt à, Huyết Lang Bang cùng Vạn Kim Thương Hội đã hoàn toàn động thủ rồi. Khi Lâm Động đang có chút nghi hoặc thì đám người vội vàng hành tẩu qua đường cũng đột nhiên truyền đến những tiếng nói khe khẽ. Đánh nhau sao? Nghe thấy vậy trong lòng Lâm Động cũng giật mình, nhưng hắn lại không cảm thấy quỷ quái. Huyết Lang Bang lập mưu đánh lén Vạn Kim Thương Hội, khẩu khí này bọn họ quyết sẽ không nhẫn nhịn. Sau khi trở về thì một hồi đại chiến tự nhiên khó tránh. Đối với đại chiến song phương nổ ra, Lâm Động thật sự không có nhiều lo lắng. Tài lực của Vạn Kim Thương Hội hùng hậu, nếu là đánh thật, hẳn là sẽ không e ngại đối với Huyết Lang Bang. Chẳng qua đều là ba đại thế lực đỉnh phong, rằng qua một thời gian là điều khó tránh. Cũng khó trách, xem ra lần này Vạn Kim Thương Hội sẽ gặp tai ương. Theo tin tức nội bộ ta có được, Huyết Lang Bang lần này cơ hồ là khuynh đảo hết tài lực, mời hai vị cao thủ của Hắc Mãng Sơn tới. Hai người này đều là cấp bậc nguyên đàn đại viên mãn. Lúc trước Nhạc Sơn còn chưa đến Viêm Thành khai sáng Huyết Lang Bang thì quan hệ với bọn chúng cực tốt. Mà lần này hắn lại tiêu một số tiền lớn để tương cầu, hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn này đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Đúng vậy. Nghe nói hiện tại Huyết Lang Bang đã vây quanh tổng bộ của Thương hội Vạn Kim, xem ra chuẩn bị của Thương hội Vạn Kim vẫn là không chu toàn bằng Huyết Lang Bang, bằng không dựa vào tài lực của bọn họ thì vẫn có thể mời được viện binh. Nhưng khi ý niệm trong lòng Lâm Động vừa suy nghĩ thì phía trước không xa một người có vẻ hứng thú cười nói. Hắc Mãng Sơn. Nghe vậy cước bộ Lâm Động khẽ dừng lại, cặp mắt nhíu chặt. Không nghĩ tới Nhạc Sơn này thế nhưng giao du rộng rãi, thời điểm thế này mà vẫn có thể đưa tới cứu binh. Hơn nữa nhìn bộ dáng này thì hiển nhiên là định liều mạng. Nếu Thương hội Vạn Kim thực sự bị hắn tiêu diệt, địa vị của Huyết Lang Bang ở Viêm Thành chỉ sợ sẽ là nước lên thuyền lên. Đối mặt với ba vị nguyên đan cảnh viên mãn cường giả liên thủ, cho dù Thương hội Vạn Kim tất nhiên cũng rất khó chống cự. Tuy nói bọn họ có thể mời ngoại viện, nhưng là cần phải có thời gian chuẩn bị. Nhìn mấy động tác của Huyết Lang Bang thì hiển nhiên là Nhạc Sơn từ lúc trước khi ở Sơn Mạch Thiên Viêm đánh lén Thương hội Vạn Kim đã hoàn tất sự chuẩn bị. Cái tên giả dối này, mặc dù ngay cả kết cục kém cỏi nhất, hắn đều cũng đã chuẩn bị vẹn toàn. Có thể tưởng tượng ra, vì mời hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn ra tay, Huyết Lang Bang tất nhiên đã chân chính là thương cân động cốt. Bọn họ đây chính là định cùng với Vạn Kim Thương hội phần rõ ra sinh tử. Nhạc Sơn này, thật đúng là tên phiền toái. Lâm Động lẩm bẩm, người này tâm cơ thâm trầm, phạm vi trong mấy trăm dặm Viêm Thành, về mặt hắc đạo cũng là có lực kêu gọi không kém. Cùng với loại đối thủ này giao chiến, mặc dù là Vạn Kim Thương hội cũng cảm thấy vô cùng phiền toái. Hơn nữa, mấu chốt là luận về trình độ tâm ngoan thủ lạt thì mấy thương hội bọn họ tự nhiên so ra phải kém với Huyết Lang Bang nhiều. Chẳng qua Nhạc Sơn càng phiền toái thì Lâm Động lại càng không yên tâm rời khỏi Viêm Thành. Bằng không chở hắn trở về, chỉ sợ Viêm Thành đã trở thành thiên hạ của Huyết Lang Bang. Mà đến lúc đó, Lâm gia tất nhiên sẽ không sống khá giả. Sự việc này là việc hắn quả quyết không dễ dàng bỏ qua. Ta thật ra muốn xem, ngươi đưa đến cứu binh lần này, có thể cứu tính mệnh của ngươi không? Trong lòng hừ lạnh một tiếng, bàn tay Lâm Động lại vỗ Tiểu Viêm, sau đó một tiếng hổ gầm đem phần đông người qua đường phía trước cả kinh, giạt né sang một bên, mà Tiểu Viêm hóa thành một cái bóng đỏ nhanh như chớp xẹt qua ngã tư rộng mở, trong chốc lát đã ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà biến mất. Lúc này đây, Lâm Động đã quyết định hoàn toàn loại trừ Huyết Lang Bang, mà tính mệnh của Nhạc Sơn lúc này hắn chắc chắn phải thu. Ở ngoài tổng bộ của Vạn Kim Thương hội đã không còn cảnh phồn hoa, thay vào đó là một loại không khí vô cùng gượng ép. Rất nhiều người toàn thân đầy sát khí vây quanh nơi này thật chặt, mà bên trong Thương hội Vạn Kim cũng là có một lượng lớn người ngồi chờ. Loại quy mô này làm cho người ta phải tặc lưỡi không thôi. Dù sao, từ sau khi Vạn Kim Thương hội cùng Huyết Lang Bang quật khởi đều kiềm chế lẫn nhau, loại quy mô sống mái với nhau như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Mà chung quanh cách đó không xa cũng đồng dạng có thêm dày đặc người duy trì vây xem. Đối với hai thế lực lớn ở Viêm Thành này, trung cực sống mái với nhau, rất nhiều người cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Bọn họ cũng hiểu được huyết chiến lúc này đây chỉ sợ sẽ làm thế lực của Viêm Thành lần nữa nhận lấy huyết tẩy. Huyết Lang Bang làm việc tâm ngoan thủ lạt, nếu đả bại Thương hội Vạn Kim tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội sống sót. Mà một khi Huyết Lang Bang chiến thắng Thương hội Vạn Kim, như vậy thanh thế chỉ sợ nó sẽ tăng vọt trong phút chốc. Thương hội Vạn Kim lần này đã tính sai, bọn họ vốn nghĩ đến mượn hơi, mượn sức một ít thế lực khác trong thành, đó là có thể áp chế đối với Huyết Lang Bang. Vậy dự đoán được người ta trực tiếp mời hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn tới, đó là hai không ngờ là hai vị nguyên an cảnh đại viên mãn cường giả. Đúng vậy. Những tên ở Viêm Thành đều là khi mềm sợ cứng, lúc trước nhìn sự suy thái của Huyết Lang Bang đã nghĩ ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hôm nay người ta tìm đến cứu viện, mỗi người lại chạy nhanh, nhảy ra duy trì trung lập. Thương hội Vạn Kim này cái gọi là minh hữu đúng là không dựa vào được. Điều này cũng không trách à, chính vì Huyết Lang Bang tâm ngoan thủ lạt lập tức mời đến sự giúp đỡ của hai vị nguyên đàn đại viên mãn. Nghe nói vì mời hai vị này Huyết Lang Bang cơ hồ khuynh gia bại sản. Chỉ cần có thể thắng Thương hội Vạn Kim thì mấy cái tổn thất đó đều có thể lấy về. Hắc hắc, Nhạc Sơn đúng là thực sự tinh minh, biết liều mạng đánh một trận. Ở bên ngoài vòng vây vô cùng mạnh mẽ kia, người đông nghìn nghịt, tiếng nói khe khẽ nhưng cũng khuếch tán ra rất ổn. Đối với phần đông những tiếng nói này, phần đông mọi người vây quanh Vạn Kim Thương hội có ba người ngồi trên lưng ngựa. Ba người ở bên trong, đó là Nhạc Sơn, hai vị tả hữu thì toàn thân là quần áo màu đen. Hơn nữa hình dáng hai con người có chút tương tự, nghĩ đến nên là có thêm chút quan hệ huyết thống. Lúc này hai người này chính diện mang nụ cười nhìn vào tổng bộ của Thương hội Vạn Kim xa hoa, trong mắt không che giấu được vẻ tham lam. Bọn chúng thích nhất chính là cái gọi là thương hội. Mấy tên này không chỉ có thu thập dễ dàng, hơn nữa cực kỳ béo bở. Hai vị này là cao thủ của Hắc Mãng Sơn, tên là Hàn Tông và Hàn Thịnh. Lại nói tiếp, hai người tại đây phạm vi mấy trăm dặm Viêm Thành, ở bên phía hắc đạo chính là nhân vật đỉnh phong. Những thương đội thông thường đi ngang qua nơi này đều phải chủ động nộp lên phí mãi lộ cực lớn. Tên tuổi của bọn họ không kém gì ba thế lực lớn của Viêm Thành, thậm chí bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn nên danh khí có thể nói còn vượt xa. Ha ha, hai vị chớ vội, hôm nay thương hội Vạn Kim này nhất định khó thoát một kiếp, đến lúc đó đoạt được thì tám phần thuộc về nhị vị. Nhìn thấy hai người này bộ dáng nôn nóng, Nhạc Sơn không khỏi cười nói. Đang nói chuyện, trong mắt Nhạc Sơn cũng có vẻ dữ tợn, lành lạnh chớp động. Thời gian trước, Huyết Lang Bang cơ hồ là bị Thương hội Vạn Kim chèn ép, địa bàn không thể không thu lại. Chẳng qua may mà hắn ở trong Viêm Thành phạm vi mấy trăm dặm, trong giới hắc đạo này cũng có một ít nhân mạch. Nhưng mặc dù là thế, vì mời hai vị cao thủ này đến cũng đã hao hết tâm tư vùng tài lực của hắn, thậm chí ngay cả tất cả tài phú Thương hội Vạn Kim, hắn đều cho phép đem tặng. Lại nói tiếp, quyết đoán này cũng không tính là tệ. Đương nhiên, hết thảy quyết đoán này đều là vì muốn loại bỏ Thương hội Vạn Kim. Nếu không phải tới thời điểm cuối cùng, cho dù Nhạc Sơn cũng không thể có quyết tâm đó, phá phủ trầm thuyền. Hạ Vạn Kim, muốn diệt Huyết Lang Bang ta, ta đây trước tiên đem các người tiêu diệt. Ánh mắt Nhạc Sơn lạnh lạnh, nhìn tổng bộ của Thương hội Vạn Kim. Hôm nay hắn tuyệt đối tin tưởng ba nguyên đan cảnh đại viên mãn, với đội tình hài hình này, phóng nhãn khắp cả Viêm Thành, ai có thể địch nổi. Đợi đến lúc thu thập xong Thương hội Vạn Kim, nhất định phải đem Lâm gia kia huyết tẩy. Tiểu tử kia cũng dám phá chuyện tốt của ta, tuyệt đối không thể tha. Tưởng tượng đến sự phục kích vốn dĩ là hoàn mỹ, lại bị Lâm Động phá hoại, trong lòng Nhạc Sơn bắt đầu nổi giận. Nếu không phải do Lâm Động, hắn như thế nào bị ép đến nông nỗi này? Bang chủ, nhân mã đã tụ tập hoàn tất, nhưng thám tử báo lại Lâm gia tựa hồ đã phái không ít người tới. Trong mắt của Nhạc Sơn, sự lạnh lạnh bắt đầu khởi động, một gã thám tử đột nhiên đưa tin. Không ngờ lại là Lâm gia, thế nhưng còn dám ra tay tương trợ, thật là ăn gan hùm. Lưu Trọng, người dẫn người cản bọn chúng lại, không cần phải lưu tình, cứ giết thẳng tay. Nhạc Sơn đột nhiên quay đầu, nhìn thủ hạ một gã nguyên đan tiểu viên mãn cường giả, lạnh lùng nói. Vâng. Nghe vậy, nam tử dáng người khôi ngô nhất thời nhe răng cười đáp, sau đó vung tay lên, mang theo một nhón nhầm mã gào thét mà đi. Giết! Hôm nay huyết tẩy Thương hội Vạn Kim. Phái ra một đội nhân mã, ánh mắt Nhạc Sơn lần nữa chuyển hướng Thương hội Vạn Kim, âm lãnh cười. Sau đó cánh tay đột nhiên giơ cao rồi hung hăng hạ xuống, tràn ngập sát khí quát lên chói tai. Chốc lát không khí dẫn bạo đến giữa sân, kiếm cung nỏ dương. Oanh! Theo tiếng quát của Nhạc Sơn hạ xuống, nhân mã Huyết Lang Bang nhất thời trào lên như thủy triều. Tiếng la hét chém giết vang vọng mà dậy. Sát khí đầy người hướng về tổng bộ của Thương hội Vạn Kim đang được phòng thủ vững chắc kia, xung phong liều chết. Nhìn trong khoảnh khắc bạo mở ra giao chiến thảm thiết, bên ngoài không ít người thấy thế, sắc mặt đều có chút biến hóa. Huyết Lang Bang này quả nhiên là hung hãn. Chẳng qua tuy nói Huyết Lang Bang thế công cực mạnh, nhưng Thương hội Vạn Kim phản kháng cũng cực kỳ kịch liệt, đúng là mạnh mẽ đem nhân mã Huyết Lang Bang chặn ở ngoài tổng bộ, tiến lên không được nửa điểm. Hai vị, Thương hội Vạn Kim này hẳn là vẫn còn một ít năng lực, mà sau chỉ sợ cũng phải mời hai vị ra tay. Nhìn thấy Thương hội Vạn Kim phòng sự nghiêm mật, cặp mắt của Nhạc Sơn vừa nhíu chợt đối với hai huynh đệ Hàn Tông bên cạnh chắp tay nói. Ha ha, không thành vấn đề, lấy tiền tài của người thay người giải tai ương, huống chi chúng ta cùng với Nhạc Sơn huynh quen biết đã lâu, tự nhiên là phải hỗ trợ. Nghe vậy hai người Hàn Tông kia cũng mỉm cười. Nhạc Sơn cũng là thần tình cười nụ, chẳng qua trong lòng hắn lại có chút cắn răng nghiến lợi. Lần này tuy nói một phen mời hai người tới, chẳng qua bọn họ cũng không bôi nhọ cái thanh danh tâm ngoan thủ lạt kia. Không chỉ bởi vì đã từng quen biết liền vui vẻ ra tay, mà ngược lại trực tiếp là sư tử há mồm, đem thủ lao để cao gấp mấy lần. Mà thời điểm này Nhạc Sơn tự nhiên lại không dám không đáp ứng, chỉ có thể cắn răng một phen phẫn nộ trong lòng mà nuốt xuống. Đợi thu thập xong Thương hội Vạn Kim, liền sẽ đến phiền các ngươi. Tuy nói ở trong lòng có tâm tư, nhưng hai người Hàn Tông cũng hiểu được đạo lý nhận tiền thì phải xuất lực. Hơn nữa Nhạc Sơn hứa chia tài phú Thương hội Vạn Kim cho bọn hắn, còn phải chờ tới sau khi đem thu thập mới có thể thực hiện. Cho nên hiện tại xuất lực ít lại thì đối với bọn họ không có gì tốt. Bởi vậy sau khi đáp ứng Nhạc Sơn một tiếng, hai người liền vung tay, phía sau hơn 100 đạo thân ảnh theo sát mà đến. Những người này đều trang bị giống nhau, lưng đeo đại đao, hơn nữa mỗi người ánh mắt sắc bén và hung ác, liền không phải là bọn ô hợp tầm thường có thể so sánh. Các huynh đệ, làm xong chuyện này đủ cho chúng ta hưởng thụ suốt 10 năm. Hàn Tông cười lạnh một tiếng, chợt toàn thân chấn động, hơi thở nguyên nan đại viên mãn cường hãn bạo phát, một đạo quang mang khổng lồ mấy trượng bạo liệt mà ra, mang theo tiếng phá phòng sắc bén hung hăng bổ về đại môn của tổng bộ Vạn Kim Thương hội. Phanh một tiếng, khi đạo mang sắp bổ trúng đại môn, lại có một đạo kình phong hùng hồn từ bên trong tổng bộ Thương hội Vạn Kim phóng ra, cùng đạo mang va chạm vào nhau. Kình phong bạo phát chống đỡ với đạo đạo mang, phong bạo tràn ra, một đạo thân ảnh phóng tới phía trên đại môn của tổng bộ, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai vị Hàn Tông kia, lạnh lùng nói. Hai vị, Thương hội Vạn Kim ta ngày xưa cùng các ngươi coi như có chút quan hệ, cần gì phải đau khổ ép nhau đau khổ chứ? Hắc hắc, muốn trách thì trách Thương hội Vạn Kim của ngươi nhiều tiền lắm của, khiến bản nhân phải đỏ mắt, muốn xông vào một phen. Hàn Tông cười quái dị, rồi nháy mắt với Hàn Thịnh bên cạnh. Hai người cơ hồ cùng thời gian bạo lượt lướt ra một tả một hữu, đem Hà Vạn Kim vây lại. Nhìn bộ dáng này thì hai người đúng là phải đồng thời ra tay, đánh chết Hà Vạn Kim. Nhìn thấy một màn này, Đồng Tố trong tổng bộ cùng với bọn người Hạ Chỉ Lam kinh hãi thất sắc. Nếu Hạ Vạn Kim xảy ra chuyện gì, sĩ khí của Thương hội Vạn Kim chỉ sợ sẽ không còn sót lại chút gì nữa. Ba đạo nhân ảnh ở giữa không trung hung hãn bạo phát nguyên lực ba động hùng hồn, giống như thủy triều khuếch tán ra. Mà đối mặt với hai gã cường giả đạt tới nguyên đan đại viên mãn liên thủ, Hạ Vạn Kim hiển nhiên không thể lấy được nhiều chỗ tốt. Bởi vậy thời gian không bao lâu đã rơi xuống hạ phong, phải đau khổ chống đỡ. Nhìn thấy Hạ Vạn Kim rơi vào hạ phong, trên khuôn mặt Nhạc Sơn hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ba gã nguyên đàn đại viên mãn, đội hình thế này bằng vào Thương hội Vạn Kim làm thế nào chống đỡ được. Nhanh hơn, gia tăng thế công, phá tan phòng ngự của Vạn Kim Thương hội. Nhạc Sơn liếc mắt nhìn phòng ngự dần có dấu hiệu tan vỡ, bàn tay vung lên quát lạnh. Phanh! Khi tiếng quát Nhạc Sơn vừa dứt, phía sau đột nhiên chuyển đến từng trận sao động, cho từng đạo nhân ảnh của Huyết Lang Bang bay ngược mở ra, ầm ầm rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên có biến cố làm Nhạc Sơn cả kinh, sắc mặt âm trầm quát lên. Bang chủ, Lâm gia xông vào rồi, một người vội vàng nói. Làm sao có thể, Lưu Trọng đâu? Nghe vậy sắc mặt Nhạc Sơn biến đổi, hắn phái nhiều cường giả như vậy cản đường, làm sao có thể Lâm gia mà cũng không cản nổi. Lưu Cung Phụng đã bị giết, một người thê thảm nói. Nghe lời nói thế, trong lòng Nhạc Sơn trầm xuống. Bên trong Lâm gia không ai có thể đánh chết cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, duy nhất một người có thể đó là Lâm Động, người hiện tại đã đi sơn mạch thiên viêm rồi cơ mà. Chẳng lẽ? Ánh mắt Nhạc Sơn âm trầm chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn vào đoàn người phía xa xa, nơi đó nhân mã Huyết Lang Bang đang nhanh chóng tàn rã. Trước khi nhân mã Huyết Lang Bang tan tác thì một đạo thân ảnh trong tay cầm trường kích từng bước mà tới, những chỗ đi ngang máu tươi nhiễm hồng cả mặt đất. Lâm Động nhìn vào đạo thân ảnh kia, sắc mặt Nhạc Sơn trong phút chốc khuôn mặt đã tái mét. Phê đúng không các bạn? Mẹ mình nghe những cái tình huống này nó viết nó liền mạch mà nó lưu loát, mà nghe cái giọng văn nó phấn khởi. Mình đã bảo cái chuyện này, cái phần đầu của nó phải đến 90-95% là nó phê lắm. Gì? Ngày đéo là chả nghe đọc mà lâu lắm không nghe lão đọc, vãi cả nhà ấy thật. Chơi nhau à? Tí nữa mà tôi còn tỉnh táo tôi đọc Đấu Phá Thương Khung, còn tôi mệt quá tôi đi ngủ không nhá. Hôm nay là có tí men rồi, nó hơi phê, anh em thông cảm. Chào cả nhà, chúc mọi người buổi tối.